Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 10. Hắn nếu là thật nghĩ để cho nàng cùng hắn đi nước Mỹ. Đại khái có thể hôm nay để cho Trần Bạch cho nàng đặt tấm vé. Để cho nàng bay qua. Hắn cần gì phải chạy trở lại một chuyến. Hắn đề nghị như vậy. Chẳng qua chỉ là muốn mang nàng đi ra ngoài giải sầu một chút. Hạ Quý Thần càng là quan tâm, Quý Ức càng là cảm thấy ủy khuất. Hoặc là chúng ta đi nước Pháp cũng có thể. Không được, liền Thụy Sĩ. Hạ Quý Thần, Hạ Quý Thần mở miệng lần nữa đề nghị. Còn chưa nói hết, theo nghe điện thoại một mực đều không có lên tiếng qua Quý Ức. Chợt mở miệng, Hạ Quý Thần ngừng đến miệng bên sắp bật thốt lên, Anh Quốc. Đổi thành rất nhẹ một tiếng. Ừ, Quý Ức lại rơi vào trầm mặc. Bất quá lần này, Hạ Quý Thần không nói lời gì nữa thúc giục nàng. Điện thoại hai đầu an tĩnh một hồi lâu nha. Quý Ức mới lời nói rất chậm nhẹ giọng mở miệng. Hạ Quý Thần, ta tại Thịnh Đường Phong Vân bên trong biểu diễn. Đều là chính ta phát huy ra được. Ta không có ăn cắp bản quyền Thiên Ca biểu diễn. Ta tin ngươi. Hạ Quý Thần cơ hồ không chần chờ. Chút nào, liền ngữ khí rất nhẹ nhưng lại rất nặng cho nàng câu trả lời. Ở nơi này bị toàn thế giới nghi ngờ lại chửi rủa một ngày một đêm thời khắc. Hạ Quý Thần câu này, ta tin ngươi. Giống như là đen nhánh trong đêm khuya một cây diêm quẹt. Chiếu sáng Quý Ức tuyệt vọng mà lại bất lực thế giới. Để cho nàng nguyên bản tức giận vô cùng tâm tình. Như kỳ tích an định xuống. Nàng cầm điện thoại di động, yên lặng chốc lát, lại mở miệng, trên mạng bạo nổ đi ra ngoài những thứ kia đoạn phim. Có chút là ta một người vắt hết óc tính toán thật lâu, mới tính toán ra, thậm chí ta vì nghĩ trong đó một chút chi tiết, một đêm đều ngủ không ngon. Đầu điện thoại kia Hạ Quý Thần, ngồi ở trở về thành trong xe, không có lên tiếng, hắn biết, vào giờ phút này Quý Ức. Yêu cầu không phải là an ủi, mà là bày tỏ, ngoặc kép chấm chấm, ta nghĩ muốn đem ta phục xuất thứ nhất nữ nhân vật chính diễn được. Ta biết chính mình không có khả năng diễn đến tốt nhất, nhưng là ta muốn làm được không thẹn với lương tâm. Ta thực sự chăm chỉ, nhưng là, ta không nghĩ tới, tâm huyết của ta, cố gắng của ta, liền như vậy bị nàng miễn cưỡng đoạt đi. Giống như là 4 năm trước, khi đó ta. Bất kể là nghệ thuật kiếp sống, vẫn là phòng làm việc, đều nằm ở tăng lên tốt nhất giai đoạn, lại bị nàng thật đơn giản một cái âm mưu, tất cả đều cướp đi. Mà ta ư, trước bị nàng hại tại trong bệnh viện nằm 3 năm, bây giờ lại bị nàng hại người người phỉ nhổ. Bất kể là 4 năm trước, vẫn là 4 năm sau, ta có thể làm trừ tức giận, cũng chỉ còn lại có tức giận. Hạ Quý Thần, ta thực sự rất vô dụng. Đúng hay không? Giống như là Tổng Thanh Tra Lâm nói như vậy. Ta chính là cái gì cũng sai. Thiên Ca nàng nói không sai. Ta chính là so ra kém nàng. Nếu như, dùng không chừa thủ đoạn nào hãm hại cùng dẫm đạp mà người khác đổi lấy thành công gọi là hữu dụng. Như thế trên cái thế giới này, có rất nhiều người đều là cái gì cũng sai đấy. Một mực trầm mặc nghe Quý Ức nói chuyện Hạ Quý Thần. Tại nàng những lời này sau khi nói xong, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, ngươi sở dĩ sẽ nhiều lần nằm ở hạ phong, không phải là vấn đề của ngươi, là vấn đề của nàng, bởi vì có nguyên tắc người, rất nhiều lúc, đích xác là không sánh bằng không điểm mấu chốt người. Cho nên, Tiểu Ức, ngươi không muốn lấy chính mình cùng nàng so với. Hạ Quý Thần hơi dừng một chút, trong miệng giọng, trở nên có chút khinh thường. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì nàng căn bản không xứng cùng ngươi so với. Nếu như nói, tại Quý Ức cùng Hạ Quý Thần bày tỏ trong quá trình. Đáy lòng còn lưu lại nhẹ nhẹ ủy khuất nói. Như thế thời khắc này nàng, nghe xong lời Hạ Quý Thần nói. Tâm tình hoàn toàn buông ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,